dâng với ngọn chiều, rô hà rô kéo thuyền nhỏ neo, vì vu buồm lên cao, rô hà rô sóng reo dạt dào. Trăng lên vừa nhô xa, con thuyền trôi trong trời bao la, mái chèo này chèo xa tấp bên bờ. Mau cùng nhau anh em ta rô rô rô hò hò, tay bàn tay siết chặt trôi mau. Sông sâu là sông sâu, sông này nuôi sống dân trại nghèo. Anh em cùng ra đây, con thuyền đây tay trải tay lưới, thấy đời nhọc nhằn mà vui. Ơ này anh em ơi, tôi nhớ một chiều anh lửa hồng soi thân yêu, đâu bóng che xanh, đâu mắt mẹ hiền, giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con. Ơ này anh em ơi, hương khói gia đình bát ngát trong câu mong chờ, đêm khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta hò. Ơi hò, hò dô ta lặng lặng mà nghe, ơi hò dô ta. Sóng du đợt vỗ lênh đênh, tiếng reo cơn gió bấm bềnh thuyền ta. Ơi hò dô ta, ơi hò dô ta, hò dô ta, ơi hò dô ta. Sông dân trại nghèo, anh em cùng ra đây, con thuyền đây tay trải tay lưới, thấy đời nhọc nhằn mà vui. Ơ này anh em ơi, tôi nhớ một chiều anh lửa hồng soi thân yêu, đâu bóng che xanh, đâu mắt mẹ hiền, giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con. Ơ này anh em ơi, hương khói gia đình bát ngát trong câu mong chờ, đêm khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta hò. Sóng du đợt vỗ lênh đênh, tiếng reo cơn gió bấm bềnh thuyền ta. Hò dô ta ơi, hò dô ta, hò dô ta ơi, hò dô ta, hò dô ta ơi, hò dô ta, hò dô ta ơi, hò dô ta, ơi hò, hò dô ta lặng lặng mà nghe, ơi hò dô ta, hò dô ta, dô ta, dô hò.